Hình đồ, chương 294, Thiên tự văn, 2. Góc truyện audio.com. Cần nói tiếp, trong Lâu Thương Trấn, người biết chữ cũng không ít, Chô Tù là Trần Bình cũng vậy, Tào Tham cũng thế, còn có Khoái Triệt An Kỳ. Giả Thiệu bao gồm cả Lưu Khám đều có thể dạy Lưu Tần. Nhưng Lữ Tu đều không hài lòng, đạo tử khéo âm mưu, sở học hung ác nham hiểm. Khoái Triệt Giả Thiệu, tinh thông quỷ biện cũng không phải là lương sư, Tào đại ca còn Bình. Thường một chút nhưng trước đó vài ngày ta phát hiện y dạy cho Bình An. Lão Trang Thuật, không phải nói Lão Trang Thuật không tốt nhưng Bình An vẫn còn chưa đến 5 tuổi a, ta nghĩ, hẳn là dạy cho nó cái gì đó Bình. Thường thôi, thích hợp với tuổi của nó, học thức quá thâm ảo thực sự, không thích hợp với độ tuổi của Bình An, A Khám, hay là chàng nghĩ cách, tìm một người đi, điều này thật là làm khó Lưu Khám, hiện nay hắn công vụ bận rộn, làm sao có thời gian suy nghĩ những việc này. Hơn nữa, những người có học thức mà hắn biết ngoại trừ mấy người am hiểu âm mưu quỷ kế ở Lâu Thương này thì hầu hết đều là quan lại trong triều. Lưu Tần đi tới bên cạnh Lưu Khám, phụ thân, bà nội bảo người qua đó. Hiện tại sao? Lưu Tần gật đầu, còn có, mẹ bảo Hài Nhi hỏi người, khi nào thì tìm cho Hài Nhi một tiên sinh. À, Lưu Khám buông bút thu dọn công văn lại, sau đó ôm lấy Lưu Tần. Vừa đi vừa cười ha hả nói, Bình An thích đọc sách viết chữ. Vâng, Lưu Tần gãi gãi đầu ngượng ngùng cười, nhưng con không thích những gì Đường thúc thúc bọn họ dạy con, thật chán a, ngẫm lại cũng đúng, Tào Tham dạy chính là Đạo Đức Kinh, Trần Bình. Khoái Triệt dạy Âm Phù Kinh, Thương Quân Thư, An Kỳ còn đỡ truyền thụ, chính là Hoàng Đế Nội Kinh, mấy thứ này, ngay cả Lưu Khám nhìn thấy đều, đau đầu, càng không nói đến một đứa trẻ 5 tuổi. Đợi cha rảnh rỗi, nhất định sẽ viết một quyển sách mà Bình An thích. Đã nói ra thì nhất định phải làm. Thế nhưng dạy cho Lưu Tần cái gì đây? Tiếng Anh thì khẳng định là không được, mà phần lớn những gì Lưu Khám ở kiếp trước đều không hợp với thời đại này. Lưu Khám ôm Lưu Tần, vừa đi, vừa nghĩ, vắt óc suy nghĩ, nên khi Lưu Khám đi đến cửa hậu trạch trong. Đầu bỗng hiện lên một chủ ý, những gì mà đám người Trần Bình dạy cho Lưu Tần cũng không thể nói là hỏng. Trên đời này, âm mưu quỷ kế là một loại tồn tại không thể thiếu. Lưu Tần học mấy thứ kia cũng không phải là không có lợi. Nhưng trước khi học mấy thứ kia trước tiên phải học cách đối nhân xử thế. Có một thiên văn chương thật ra rất phù hợp với độ tuổi của Lưu Tần. Lưu Khám nghĩ tới đây, đã định ra chủ ý, lúc này hắn đi vào hậu trạch chỉ. Thấy Khám lão phu nhân đang ngồi ở đường thượng, cười nói gì đó với Lữ Tu, hai năm này, nhi tử thực sự là tiến bộ nhiều thế nhưng. Thời gian chơi với lão phu nhân cũng giảm rất nhiều. Cho nên trong lòng, lão phu nhân cũng vui vẻ, vì vậy khi Lưu Khám đi vào tới, nụ cười trên mặt bà thoáng cái biến mất, Hài Nhi gặp qua mẫu thân, Lưu Khám buông Lưu Tần, hành lễ với lão phu nhân. Không biết mẫu thân tìm Hài Nhi đến đây có chuyện gì dạy bảo. Lưu Tần chạy tới bên cạnh Lữ Tu chui vào trong lòng nàng. Lão phu nhân nói, A Khám, thân thể đại ca con đã có chuyển biến tốt. Thế nhưng hôn sự của nó chung quy cũng không thể kéo dài. Vốn là, đầu năm ta đã muốn lo, liệu cho bọn họ thế nhưng Vương Cơ nói con là chủ nhà con không ở nhà tóm lại là không tốt. Hiện nay con đã trở về ta đã nghĩ rồi, sớm đem. Việc của ca ca con tổ chức, góc chuyện audio.com, chúng ta cũng không hề gì, đơn giản chọn một ngày lành, đem hôn sự của ca ca con và Vương Cơ lo liệu đi. Còn có ý tứ của Vương Cơ là muốn Tín cũng chuyển theo họ của ca ca con. Gọi là, Lưu Tín, con nghĩ thế nào? Ấn ký khóa nô trên người Lưu Cự đã gỡ xuống thành công, giải phẫu rất thành công, qua một năm điều dưỡng. Thân thể Lưu Cự cũng đã khỏi hẳn, chính là y cửa lớn không ra cửa nhỏ, không tới cả ngày ở cùng lão phu nhân, có đôi khi cũng tới quân doanh. Cùng đám người Trung Ly muội quán anh đấu sức một phen. Mà hôn sự của y và Vương Cơ, bởi vì Lưu Khám không ở nhà, nên vẫn kéo dài. Lưu Khám suy nghĩ một chút, nghĩ những năm gần đây, mình bôn ba bên. Ngoài có Lưu Cự chăm sóc, mẫu thân mới không còn cô đơn. Tuy nói đối với thân phận của Lưu Cự vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng theo tình hình hiện nay xem ra, Lưu Cự cũng không có bất cứ hành động gì đối với hắn, thậm chí có lúc y còn không do dự ra tay giúp đỡ Lưu Khám. Vài năm sinh hoạt, Lưu Cự đã dung nhập vào gia đình này rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Khám gật đầu, mẫu thân nói rất đúng, là Hài Nhi sơ sót, như vậy đi, để con bảo lão. Tương chọn một ngày lành, để cho đại ca và Vương Cơ thành thân. Việc Tín sửa họ con cũng không có ý kiến. Người của Lưu gia không nhiều thêm, người thêm vui, hơn nữa, con cũng thật thích Tín. Ha ha, tên này rất có. Phong phạm của đại ca, hiện nay trong quân doanh đều gọi y là Tiểu Bi. hai ngày trước Trung Ly còn bàn với con để Tín vào lão Bi doanh đấy. Khám phu nhân nghe vậy cũng cười. A Khám, lúc nãy A Tu nói với ta, muốn con tìm cho Bình An một tiên sinh, đã tìm được chưa? Lưu Khám nghe vậy, nhịn không được lườm Lữ Tu một cái. Đã thấy Lữ Tu nhìn hắn cười, khẽ làm một cái mặt quỷ. Tuy rằng đã làm, mẹ, nhưng đại đa số thời gian, Lữ Tu vẫn như một thiếu nữ bướng bỉnh. Nụ cười này cũng vô cùng đáng yêu, làm cho Lưu Khám dù tức giận nàng phiền phức nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Không đợi Lưu Khám mở miệng, Lưu Tần giành trước nói. Bà nội, phụ thân vừa nói sẽ viết cho cháu một quyển sách. Hắn, viết sách, Khám phu nhân không khỏi ngạc nhiên, bảo nó dạy chữ cho cháu còn không bằng bảo bà dạy cháu. A Khám, con cũng không nên sằng bậy. Lưu Khám cười nói, mẫu thân yên tâm, hài nhi sẽ không sằng bậy. Chỉ là tìm cho Bình An một tiên sinh thực là không dễ dàng. Những người hài nhi quen biết đều có học vấn tốt, để cho bọn họ dạy Bình An có chút giao châu mổ gà rồi. Hài nhi cho rằng trước hết mời người dạy cho Bình An chữ Tiểu Truyện và chữ Lệ, học văn chương. Hương Hiệt Thiên, trước, những văn chương này đều dễ hiểu, cũng không khó học. Đợi hài nhi có thời gian, lại viết cho Bình An một quyển. Thiên Tự Văn, Hương Hiệt Thiên là tự thư của Tần, do Đình Úy Lý Tư biên soạn. Ở hậu thế, Hương Hiệt Thiên, của Lý Tư, Viên Lịch Thiên, của Triệu, Cao Địa, Bác Học Thiên, của Thái Sử Lệnh Hồ Vô Kính được xưng tác là định hình văn tự chữ Tiểu Truyện của Tần. Về sau, ba thiên văn chương này được gọi chung là Hương Hiệt Thiên, trở thành sách học vỡ lòng cho trẻ nhỏ, chỉ là Hương Hiệt Thiên truyền lưu đến hậu thế hầu hết dùng thể chữ Lệ, chữ Tiểu Truyện của Tần trong Hương Hiệt Thiên đã thất truyền, mà ở thời đại này, người đọc sách cũng không nhiều. Cho nên, người biết đến ba thiên văn chương này cũng rất ít. Lưu Khám dự định mời Lý Tư, Triệu Cao tự mình viết sách. Hồ Vô Kính đã chết, nhưng có thể mời Thúc Tôn Thông viết thay. Lý Tư thì sao, Lưu Khám có thể thông qua lý do xin văn chương. Chỉ là Triệu Cao, góc chuyện audio.com, Lưu Khám đối với tên thái giám chết bầm này thực là không có thiện cảm, nhưng nghĩ đến chân tích của Viên Lịch Thiên, Lưu Khám quyết định mời Doanh Tráng đứng ra thay mình xin văn chương. Ba thiên văn tự này cất giấu những giá trị vượt quá rất nhiều giá trị thực của nó. Lữ Tô mở to hai mắt nhịn không được mở miệng hỏi. A Khám, chàng nói thật không vậy? Không được, hôm nay chàng nhất định phải nói rõ chàng định dạy Bình An cái gì. Đừng có dạy nó những thứ lung tung, nếu như vậy ta thà rằng mời mẫu thân tới dạy Bình An. Xem ra, nếu như không nói ra căn nguyên, Khám phu nhân và Lữ Tu đều sẽ không đồng ý. Lưu Khám thở dài, ngồi xuống vươn tay ý bảo Lưu Tần tiến lên. Hắn nhẹ, nhàng vuốt ve mái tóc Lưu Tần, nhắm mắt lại, nỗ lực nhớ lại những văn chương đã học ở kiếp trước. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc thần túc liệt chương, hàn lai thử vãng, tu thu đông tàng. Nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, vân đằng chí vũ, lộ kết vi xương, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương, kiếm hào cự khuyết, châu xưng dạ quang, quả chân lý nại, thái trọng giới khương. Lưu Khám khẽ đọc một khúc, Nam Triều Lương, thời kỳ võ đế, thiên tử, văn, của Tán Kỵ Thị Lang Chu Hưng, từ miệng hắn từ từ tuôn ra. Thiên tử, văn này không có chữ nào tương đồng, mỗi câu đều hàm chứa thầm ý, Chu Hưng vì viết thiên tử văn, mà một đêm đầu bạc có thể thấy được gian khổ trong đó, kỳ văn hoa mỹ, uẩn ý thâm túy, mà đơn giản dễ học thuộc lòng. Lưu Khám nghĩ thiên tự văn này so với những loại văn học vỡ lòng ở hậu thế, mạnh gấp trăm lần. Hơn nữa lại phù hợp với yêu cầu của thời đại này, để Lưu Tần học là hợp nhất. Hai người Khám phu nhân và Lữ Tô ngơ ngác nhìn Lưu Khám. Hồi lâu sau, Khám phu nhân đột nhiên cười nói, văn chương như vậy, lại xuất phát từ miệng con ta. A Khám, nếu không tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, mẹ thật không thể tin được. Văn chương này chính là con làm, cũng được, văn chương hoa mỹ như vậy, đích xác thích hợp với lứa tuổi này của Bình An. A Khám, bài văn này tên là gì? Lưu Khám nói, văn chương này tổng cộng 1000 chữ, gọi là Thiên Tự Văn, mẫu thân, nếu thấy hợp con mời người viết thành chữ, có được không? Rất tốt, rất tốt. Khám phu nhân và Lữ Tu liên tục tán thưởng. Lưu Khám nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Tần, trong lòng cười khổ một tiếng, con của ta, lão tử con vì con mà không biết xấu hổ làm kẻ đạo tặc văn học. Một lần, chỉ mong có thể có ích đối với con, chớ phụ một phen khổ tâm của ta thì tốt. Thiên Tự Văn này đọc lên cũng rất hay. Khách chương.